Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thầy trò so tài. Sư phụ rốt cuộc thế nào? Mạc Hà đột phá thần hồn cảnh giới ngày thứ hai, nhìn vẫn đóng chặt cửa Tôn Đạo Điện. Mạc Hà cảm giác được mình thật sự có chút xem không rõ ràng Thanh Mai Đạo Trưởng. Từ Thanh Mai Đạo Trưởng bắt được sắc phong bắt đầu từ ngày đó, Mạc Hà liền phát hiện, Thanh Mai Đạo Trưởng đột nhiên bây giờ tựa hồ có chút thay đổi. Có chút thời điểm hắn có thể hiểu Thanh Mai Đạo Trưởng tâm tư, nhưng có chút thời điểm nhưng hoàn toàn không biết Thanh Mai Đạo Trưởng đang làm gì. Liền nói ví dụ như bây giờ, từ hôm qua mình thành công đột phá, Thanh Mai Đạo Trưởng liền tiến vào Tôn Đạo Điện, cho tới bây giờ còn chưa ra. Bên trong tựa hồ vậy không có động tĩnh gì. Mạc Hà thử dùng thần niệm dò xét một chút, nhưng thấy Thanh Mai Đạo Trưởng ở Tôn Đạo Điện bên trong. Trong tay bưng một cái ngọc giản, tựa hồ đang ngọc giản bên trong khắc cái gì. Khẽ lắc đầu một cái, Mạc Hà cũng không có lựa chọn quấy nhiễu. Thanh Mai Đạo Trưởng bây giờ bất luận là đang làm gì, hắn mình tuyệt đối rất rõ ràng. Đến khi Thanh Mai Đạo mọc ra, mình cũng có thể mở miệng hỏi. Đi qua một ngày thời gian, Mạc Hà căn bản củng cố tu vi, bước ra thần hồn bước này sau đó, toàn thể thực lực tăng trưởng rất lớn, nhưng là cũng cần một ít thời gian đi làm quen. Cho dù là mới vừa lấy được tiểu thần thông, cũng cần Mạc Hà tốn thời gian đi điều nghiên. Canh đừng đề ra còn có một chút thần hồn cảnh giới mới có thể tu luyện thuật pháp. Nói đến mình đạt được tiểu thần thông, Mạc Hà trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mình đạt được tiểu thần thông, bây giờ có thể cũng không phải là rất mạnh, nhưng là tuyệt đối có thể nói là tiềm lực vô hạn. Lấy Mạc Hà bây giờ tu vi và cảnh giới, căn bản không có biện pháp đem tiểu thần thông uy lực hoàn toàn phát huy được. Có thể lấy được có tiềm lực như thế tiểu thần thông, Mạc Hà biết tuyệt đối không thể rời bỏ trước trời không diệt linh quang trợ giúp. Thủy mộc thanh hoa, liền cái này tiểu thần thông tiềm lực mà nói, Mạc Hà cảm thấy cũng có thể cầm chữ nhỏ loại trừ. Thanh Mai Đạo Trưởng ở Tôn Đạo Điện bên trong một mình ở lại liền 5 ngày. Đến khi 5 ngày sau, Thanh Mai Đạo Trưởng mới đẩy cửa phòng ra. Đi ra, vừa thấy được Mạc Hà, Thanh Mai Đạo Trưởng liền đưa cho Mạc Hà 3 cái ngọc giản. Cái này 3 cái ngọc giản bên trong, ghi lại chính là vi sư cả đời. Cái đầu tiên là vi sư cả đời này trải qua, đi qua những địa phương, gặp qua như thế nào phong thổ nhân tình, trong đó đều có ghi lại. Cái thứ hai ngọc giản bên trong ghi lại là vi sư cả đời này tất cả tiếp xúc được bí mật chuyện. Mặc dù có thể nói không rõ ràng, bởi vì những địa phương kia vi sư cũng không biết lai lịch, nhưng là những bí mật này cũng coi là vi sư trải qua một số, nói không chừng sau này ngươi có thể dùng đạt được. Cái thứ ba ngọc giản ghi lại là một ít công pháp, thuật pháp, trừ vi sư bản thân sở học ra, còn có được từ một ít vi sư bạn tốt, hoặc là một ít chết ở vi sư trong tay đối thủ. Nội dung không nhiều, giá trị có thể cũng không lớn, nhưng ngày sau những thứ này đặt ở bên trong tay ngươi hẳn có thể dùng đạt được. Mạc Hà nhìn trước mặt mình 3 cái ngọc giản, hắn nơi nào không biết Thanh Mai Đạo Trưởng tâm tư. Cái này 3 cái ngọc giản có thể nói là Thanh Mai Đạo Trưởng đối với mình tha thiết hy vọng, cũng là giao cho mình một phần truyền thừa, là mình ngày sau một phần nội tình. Hai tay giơ lên, trịnh trọng từ Thanh Mai Đạo Trưởng trong tay nhận lấy ngọc giản. Mạc Hà dùng một loại đặc biệt thanh âm trầm ổn nói: "Đệ tử định không chịu sư phụ nơi nhờ." Thấy Mạc Hà dáng vẻ, Thanh Mai Đạo Trưởng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Ngươi đột phá thần hồn cảnh giới, vi sư còn chưa từng gặp ngươi tiểu thần thông, không bằng để cho vi sư kiến thức một phen như thế nào?" Cái này từ không khỏi có thể Bất quá đệ tử tiểu thần thông có chút đặc biệt. Sư phụ sao không đích thân nhận thức một phen, cũng coi là sư phụ đối với đệ tử chỉ điểm. Mạc Hà nghe vậy, nhìn Thanh Mai đạo trưởng mỉm cười nói. Từ bái sư Thanh Mai đạo trưởng sau đó, mặc dù Thanh Mai đạo trưởng có lúc sẽ đích thân chỉ điểm Mạc Hà thuật pháp, nhưng là thầy trò hai người cho tới bây giờ không có chân chính so tài qua một lần. Nếu như bỏ lỡ lần này, ngày sau rất có thể lại cũng không có cơ hội. Bây giờ Mạc Hà tu vi mới vừa đạt tới thần hồn cảnh giới sơ kỳ. Thanh Mai đạo trưởng bởi vì làm căn cơ bị tổn thương, hôm nay cảnh giới tu vi và Mạc Hà cũng kém không nhiều, coi như là vừa vặn thích hợp. Được, nhắc tới ngươi, ta thầy trò hai người cho tới bây giờ không có so tài một lần. Hôm nay sẽ để cho vi sư biết một chút về ngươi tiểu thần thông. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Thanh Mai đạo trưởng vậy hứng thú. Trọng yếu nhất chính là Mạc Hà lại nói như vậy, vậy thì đại biểu hắn đối với mình tiểu thần thông rất có lòng tin. Thanh Mai đạo trưởng vậy muốn biết Mạc Hà tiểu thần thông kết quả có như thế nào uy lực. Hai người đi tới liền sau núi một phiến trống trải chỗ. Mạc Hà hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng khom người thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, sư phụ, đệ tử đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà liền động thủ trước, trong tay bóp động pháp quyết. Mạc Hà trước mặt ngay tức thì ngưng tụ ra một cây gai gỗ, hướng Thanh Mai đạo trưởng bay đi. Sau đó thân hình lập tức di động, đồng thời bóp động pháp quyết. Bóng người biến mất ở rừng cây bên trong. Đây là đã phát động mộc ẩn thuật. Thanh Mai đạo trưởng ung dung đem Mạc Hà phát ra cây kia gai gỗ chặn. Thấy biến mất không thấy Mạc Hà, liền lập tức thả ra mình thần thức, ở chung quanh không ngừng tìm kiếm Mạc Hà tung tích. Bất quá, thần thức quét mắt một vòng, Thanh Mai đạo trưởng lại không có phát hiện Mạc Hà tung tích. Trong mắt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc giỏi, một cái mộc ẩn thuật lại bị ngươi tu luyện đến như vậy bước, thần thức không cách nào phát hiện, hơi thở chút nào không lọt. Thanh Mai đạo trưởng trong lòng nghĩ đến, cái này mộc ẩn thuật là Mạc Hà tu luyện cái đầu tiên thuật pháp. Thanh Mai đạo trưởng cũng biết Mạc Hà đối với mình tu luyện cửa thứ nhất thuật pháp dốc vào rất lớn tâm huyết, cộng thêm mình tên đệ tử này đối với thuật pháp sức lĩnh ngộ đúng là bất phàm. Ở nơi này thuật pháp lên thành tựu rất cao, nhưng không nghĩ đến đã đến trình độ này. Như vậy tiếp tục tu hành đi xuống, cộng thêm lĩnh ngộ của mình, nói không chừng có thể cầm môn thuật pháp này bỏ cái cũ tạo ra cái mới, thậm chí suy diễn đến đạo pháp tầng thứ. Lúc này mới vừa giao thủ, Mạc Hà liền cho mình lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho Thanh Mai đạo trưởng trong lòng đã lên 120% tinh thần, chuẩn bị xem mình tên đệ tử này, kết quả còn có thể cho mình như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Trong lòng đang suy nghĩ, Thanh Mai đạo trưởng cũng cảm giác được chân mình hạ có một chút động tĩnh. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hai đạo dây leo dưới đất chui lên, nhanh chóng dây dưa hai chân mình. Thanh Mai đạo trưởng vận chuyển trong cơ thể linh lực, không gặp bất kỳ động tác, hai đạo dây leo phảng phất như là bị đánh trúng liền thất thốn rắn. Đột nhiên bây giờ liền sụi lơ xuống, nhưng mà còn không có cùng Thanh Mai đạo trưởng làm tiếp đảm nhiệm phản ứng gì. Trước người hắn 5 mét chỗ, nhanh chóng dâng lên 4 bề tường gỗ, đồng thời ở đỉnh đầu hắn lên, rễ cây gai gỗ giống như hạt mưa vậy, hướng hắn đứng phạm vi chiếu nghiêng xuống. Thanh Mai đạo trưởng thong thả, rộng lớn tay áo bào hướng lên một vung, một đạo thanh quang từ hắn tay áo bào bên trong bay ra. Tựa đầu đỉnh rơi xuống vậy, từng cây một gai gỗ ngay tức thì quét sạch không còn một mống. Sau đó ngay sau đó trong tay nhanh chóng bóp động một cái pháp quyết. 100 mét trong vòng phạm vi cỏ cây, vào giờ khắc này tựa như đều sống lại vậy. Tất cả đều hướng một cái phương vị đi. Thấy tình cảnh như vậy, ẩn núp ở nơi đó Mạc Hà cũng biết mình bại lộ. Mặc dù mình đem mộc ẩn thuật đã tu luyện lô hỏa thuần thanh, nhưng mà ở mình thi triển pháp thuật lúc đó, vận dụng linh lực trong cơ thể, vẫn là không có biện pháp đem toàn bộ hơi thở che giấu. Bây giờ bị phát hiện, chẳng qua là ở dự liệu bên trong thôi. Thanh mai đạo trưởng quăng ra vậy đạo thanh quang rơi xuống. Trở lại trong tay hắn biến thành Thúy Ngọc Trúc Trượng. Như vậy theo sau dùng Thúy Ngọc Trúc Trượng trên đất nhẹ nhàng điểm một cái. Vô số cỏ cây liền điên cuồng hướng Mạc Hà đi. Mạc Hà đưa tay ở giữa eo một chụp. Mình mặc Ngọc Trúc Trượng vậy xuất hiện ở trong tay. Giống vậy vậy trên đất một chút. Những cái kia đã nhào tới trước mặt mình cỏ cây. Vào giờ khắc này giống như bị làm định thân thuật. Toàn đều không cách nào lại tiến về trước nửa bước. Đồ nhi, người cái này mặc Ngọc Trúc Trượng tế luyện cũng không tệ. Đã như vậy, liền không nên cùng vi sư lãng phí thời gian. Mau để cho vi sư nhìn một chút ngươi tiểu thần thông đi. Thanh mai đạo trưởng thanh âm truyền tới. Nhưng theo thanh âm hắn vang lên, còn có một đạo mãnh liệt sức lực gió. Tiểu thần thông thanh mộc dung giáp. Mạc Hà nhanh chóng một cái né tránh. Rời đi vị trí cũ của mình. Mới nhìn thấy thanh mai đạo trưởng đã phát động mình tiểu thần thông. Đây chính là một cái lão giang hồ chiến đấu dày công tu dưỡng. Chỉ muốn nghiêm túc, liền sẽ không bỏ rơi bất kỳ cơ hội. Dù là nói với ngươi, nói không chừng cũng có mình dụng ý. Thấy thanh mai đạo trưởng đã phát động mình tiểu thần thông, Mạc Hà tự nhiên không thể giấu giếm. Tâm niệm vừa động, vậy lập tức phát động mình tiểu thần thông. Tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa. Ở thần thông phát động trong nháy mắt, lấy Mạc Hà nơi đứng địa phương làm trung tâm, chu vi hơn 100 thước trong phạm vi. Đột nhiên bây giờ, chính là một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau. Mơ hồ bây giờ có một vũng thanh ao, ao nước bên trong phủ đầy hoa sen, chung quanh lại có vô số cỏ cây, cùng cái này một vũng ao nước xen lẫn nhau hô ứng, tạo thành một cái xinh đẹp quang cảnh. Ảo thuật, thanh mai đạo trưởng khẽ cau mày. Đối với Mạc Hà cái này tiểu thần thông ấn tượng đầu tiên chính là ảo thuật. Nhưng là rất nhanh lại phát hiện chỗ không đúng. Ở nơi này quang ảnh chồng lên nhau chỗ. Hơi nước và cỏ cây tức giận. Tựa hồ đặc biệt cao. Thủy mộc thanh hoa, xin sư phó chỉ điểm. Mạc Hà thanh âm vừa vặn vào lúc này vang lên. Thanh mai đạo trưởng phát hiện. Mạc Hà rốt cuộc lại biến mất không thấy. Bất quá lần này, hắn hơi thở lại không có ẩn núp. Chỉ bất quá ở nơi này hư ảo quang cảnh bên trong, khắp nơi đều là hắn hơi thở. Đồ nhi, người cái này thần thông nếu như ảo thuật, vậy tựa hồ có chút quá rõ ràng. Ảo thuật phương pháp, thắng quỷ dị khó lường. Thắng địch tại bất chi bất giác bây giờ. Hút tới chỗ cao thâm. Chính là lấy giả loạn thật, lấy hư hóa thực, ngươi cái này lại coi là cái gì? Thanh mai đạo trưởng tiếp tục mở miệng, chỉ là lần này trả lời hắn. Cái này trực tiếp là Mạc Hà công kích, ở nơi này hư ảo quang cảnh bên trong. Cái ao bên trong dâng lên một đại đoàn ao nước, đột nhiên bây giờ nổ lên, hóa thành mịn kim mưa, hướng thanh mai đạo trưởng bắn tới. Lúc này ở thanh mộc dung giáp trạng thái thanh mai đạo trường, đối với ùn ùn kéo đến bắn tới kim mưa vậy không sợ hãi chút nào. To lớn quả đấm biến đổi một chút, trong tay lập tức liền dâng lên một mặt to lớn mộc thuẫn, ngăn ở trước người mình, chuẩn bị đón đỡ Mạc Hà một kích này. Bất quá làm kim mưa và tấm thuẫn tiếp xúc trong nháy mắt, thanh mai đạo trường lập tức liền hối hận. Trong tay tấm thuẫn ở kim mưa công kích bên trong, khoảnh khắc bây giờ liền bị công phá. Từng đạo kim mưa rơi vào mình trên mình, đối với hắn to lớn bằng gỗ thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Cũng may cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn đánh vỡ thanh mộc dung giáp. Như vậy uy lực, cái này thần thông tuyệt đối không phải đơn giản ảo thuật.